Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 564, chương 572 Tự Đại. Tự tin. Kinh khủng uy áp tại toàn bộ thượng cổ trong thiên cung trùng trùng điệp điệp vẫn còn tại cổ này uy áp phía dưới, tất cả cường giả đều là không dám quá miệng thở dốc. Trong lòng càng là sợ hãi đến cực điểm, ha ha, Hạ Hoàng. Ngươi đừng quên đáp ứng ta. Hôm nay qua đi ngươi núi kia sông tỷ liền là thuộc về ta tất cả L, một đạo sang sảng thanh âm giữa thiên địa vang lên. Tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới có một đạo thân ảnh xuất hiện ở Hạ Hoàng cách đó không xa. Nhìn qua chính đang ngưng tụ thân ảnh Hạ Hoàng sắc mặt cản trở ế cản trở chìm nói ra. Chỉ cần đem người này diệt sát. Ta nói ra làm đến, hai vang lên đạo kia tiếng cười cởi mở càng thêm nồng nặc. Chợt thân ảnh là dần dần xuất hiện ở đám người trong tầm mắt. Trường bào ra thân dáng người khó có thể tưởng tượng cồng kềnh khuôn mặt phía trên càng la tràn ngập ý cười, nhưng toát ra cỗ kia khí tức lại là làm cho tất cả mọi người không dám khinh thường. Người này là ai? Vì cái gì có thể cùng này Hạ Hoàng qua giá hoàn giới mà còn khí tức vẫn là đáng sợ như vậy? Không biết, giống như cũng chưa gặp qua người này. Từng đạo thanh âm vang lên. Bất quá cũng có một chút tinh mắt người trực tiếp nói ra. Thế mà là hắn, mặt cười đế tôn, cổ mạch, cái gì? Người nói thế nhưng là kia danh chấn quá ngàn thế giới cổ mạch trên, không thể nào. Nghe nói cổ mạch 570 thế nhưng là một cái dị loại. Không những ỷ vào tự thân cố gắng từng bước đạp vào thiên chí tôn mà còn căn bản là không từng. Có bất luận tông môn gì nhưng đối vương hắn uy danh cực kỳ đáng sợ a trên, dựa vào một cái lực. Hủy diệt một cái siêu cấp gia tộc. Cái này chờ mãnh nhân vì sao sẽ xuất hiện ở này. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Rất hiển nhiên đối vương cổ mạch người này cũng là biết được. Giờ phút này mục thần lại là nhíu mày. Căn bản là không có nghe qua cái này cái gì mặt cười đế tôn. Bất quá trong nội tâm lại là bản thân sư tôn mà tràn ngập lo lắng dù sao đối phương thế nhưng là. Hai vị thiên chí tôn a, ha ha, không nghĩ tới các ngươi những cái này tiểu bối cũng biết lão đi danh hào thật đúng là cho người. Giật mình a, cổ mạch cười lớn tiếng nói căn bản là không có đem phía dưới Lâm Vô Đạo để ở trong mắt, dù sao bọn họ hai vị thiên chí tôn liên thủ liền tính đối phương là thiên chí tôn thì tính sao? Hạ Hoàng cũng là theo lấy cổ mạch đến mà lực lượng đất đủ. Nhìn qua Lâm Vô Đạo một tiếng nói ra, các hạ, ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp, chỉ cần đem tiểu tử kia giao ra tới. Sau đó đang chủ động nhận cái sai ta liền tha ngươi. Đối với lời này Lâm Vô Đạo khuôn mặt phía trên không có bất kỳ cái gì ba động lạnh nhạt liếc nhìn. Hạ Hoàng hai người, căn bản là không có để ở trong mắt. Chợt thân ảnh lấp lóe, nổ bắn ra mà ra. Lộ thời gian, Hạ Hoàng khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới cái này Lâm Vô Đạo thế mà chạy trốn cùng cổ mạch đối mặt một cái. Chợt thúc giục linh lực. Cũng là nổ bắn ra di động. Bất quá đang đuổi trục trong quá trình hai bọn họ lại là phát hiện Lâm Vô Đạo tốc độ hắn nhanh vô. Cùng nhìn tốt bằng hai bọn họ như thế nào đuổi theo đều là không có chút nào có thể đuổi theo trên. Dấu hiệu hiện, bay thịt phốc nói hướng sáu có. Ôi, không gian phá toái Lâm Vô Đạo thân thể trực tiếp là nổ bắn ra rời đi thượng cổ bầu trời. Chợt vải trong không gian tiếp tục xuyên qua. Phía sau hai người gắt gao đi theo, gào thét mà qua, quang mang lấp lóe chỗ tiếp theo hoang vu chi địa xuất hiện bốn phía trong vòng vạn dặm trừ liên. Miên sơn mạch ở ngoài không có vật gì giờ phút này Lâm Vô Đạo thân ảnh liền là lơ lửng tại ngọc. Cùng phía dưới, đứng chắp tay chờ đợi Hạ Vũ hai người tới tới. Xoát, tây đạo quang mang xẹt qua, Hạ Vũ hai người cũng là xé rách không gian đến. Thế nào không chạy? Hạ Vũ nghi hoặc một tiếng, Lâm Vô Đạo nghe vậy cũng là nhàn nhạt nói ra, không nghĩ tổn thương người vô tội. Chấm ngoặc kép, hừ, ta nhìn ngươi là sợ hãi tại đồ đệ mình trước mặt mất mặt đi, Hạ Vũ Linh hừ một tiếng. Chợt hai tay biến hồng nồng nặc linh lực trực tiếp từ toàn thân thông động mà ra theo sau xa xa tại. Phía trước hư không không trung huy vũ, ong ong. không gian vặn vẹo, một vệt ánh sáng màn xuất hiện ở cao thiên phía trên. Trong đó có thượng cổ thiên cung hết thảy. Đồng thời tại thượng cổ trong thiên cung đám người cũng là rõ ràng nhìn thấy ở phía dưới Lâm Vô Đạo. Ba người, sư tôn cố lên, Mục Thần một tiếng nói ra, đồng thời đưa mắt về phía xa chỗ xa xa hai nữ. Năm một mực ba ô nhớ sư tôn tình huống không ổn, nhất định phải mau chóng liên hệ hai vị sư huynh. Giờ khắc này ở này hoang hoang thiên cung phía trên Lâm Vô Đạo mặt đối tây vị thiên chí tôn cường. Giả không có người nào bất luận cái gì sợ hãi, ý ngược lại đều là lạnh nhạt. Cuối cùng hỏi ngươi một câu. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp trên, Hạ Vũ lại bên nói ra. Đối với cái này lần lời nói Lâm Vô Đạo xếp đặt có chút để ý tới. Trực tiếp dùng hành động tới chứng minh hết thảy. Thái hư quyền, lộ thời gian, toàn thân bị nồng nặc tử sắc bao phủ bên trong. Mà còn tiếp theo địch hướng cao thiên phía trên. Liền thiên khung đều là tại đây tử mang phía dưới bị nhuộm đẫm thành tử sắc. Kèm theo một tiếng rơi thôi. Lâm Vô Đạo tay phải nhô ra. Nắm thành quyền trang trực tiếp là hướng về phía Hạ Vũ hai người đánh tới. Oanh long long. Vang lên ầm ầm giữa thiên địa hai cái trọn vẹn năm trượng tím quyền phô ngọc lấp mặt đất ngưng tụ. Tím quyền hư ảnh phảng phất thực chất một dạng. Che khuất bầu trời giữa. Ầm vang mà ra. Những nơi đi qua không gian vô cùng bể ra tới thậm chí phía dưới đại địa đều là tại nứt nẻ trùng. Như thế liền càng thêm trương hiển ra Lâm Vô Đạo một kích này chỗ kinh khủng. Hạ Vũ hai người tại Lâm Vô Đạo phát động thế công thời điểm đều là sắc mặt quá biến bọn họ không. Nghĩ tới Lâm Vô Đạo thế mà như vậy tự tin. Thế mà dự định dùng một cái lực tới cộng đồng mặt đối hai người bọn họ. Bất quá tại cảm nhận được này phô thiên cái địa mà tới vạn trượng tím quyền thời điểm đều là rung. Động không thôi, từ đó cảm nhận được cực kỳ đáng sợ năng lượng ba động. Đối mắt nhìn nhau một cái. Căn bản là không dám có chút khinh thường. Toàn thân linh lực thúc giục. Nghiễm nhiên là khiêng tính xuất thủ. Thiên hoàng trưởng L, Hạ Vũ dẫn đầu phát động công kích. Quá tay nhô ra. Giống như muốn bao trùm thiên địa một loại vô cùng vô tận linh lực cuồn cuộn không ngừng từ trong. Thân thể rót vào quá tay bên trong. Hai trưởng vỗ ra ngọc bất tỉnh ám lại trăng không ánh sáng. Tại Hạ Vũ bàn tay phía trên xích sắc quang mang chói mắt chiếm lại, đồng thời tại thiên cung phía. Trên cũng là có một cái trọn vẹn năm trượng trong tay từ linh lực hội tụ mà ra. Chợt cái này đủ để bao trùm thiên địa bàn tay. Liền là hướng này tím quyền bắn tới. Mà ở một bên khác, cổ mạch toàn thân linh lực thúc giục giữa. Chợt quát một tiếng, thông thiên cánh tay, một đạo tiếng vang, cổ mạch thân thể bị tầng một quang mang bao phủ trong đó. Giống như vầng sáng giống như. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ đáng sợ dày trọng chi khí dũng động bạo phát. Đồng thời này cổ mạch toàn bộ cánh tay phải thế mà tại dùng một loại mắt trần có thể thấy tốc độ. Cấp tốc tăng vọt. Tại bạo tạc đồng thời, còn có một đạo thể tích càng thêm bằng quá cánh tay hư ảnh đem cánh tay bao. Vẻn vẹn là chớp mắt công đi. Cổ mạch cánh tay nghiễm nhiên là đạt đến ngàn trượng, quá tiểu cái bóng mờ kia càng kinh khủng hơn. Phảng phất thông thiên chi thủ một loại, ẩn chứa trong đó cỗ kia uy lót, liền tính tại màn sáng hạ lên cổ ngọc cung cường giả đều là mặt mũi. Tràn đầy chấn kinh, đúng lúc này. Hai đạo thế công đồng thời hướng này vạn trượng tím quyền bắn tới, oanh long long. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.